Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, rốt cục vẫn là đến rồi. Mang Trọng sau khi rời đi, cô Phi Yến rốt cục bắt đầu ăn cơm đi, nàng đã vài ngày cũng không vào ăn, dù là không còn có khẩu vị, nàng đều cần lấp đầy bụng, mình làm tốt cuối cùng chuẩn bị. Nàng ngồi ở trước bàn, hai con ngươi lạnh đến thậm chí trống rỗng, nàng từng miếng ăn đến đặc biệt chậm, đồng dạng tích thủy không chiếm còn có quân cửu thần Mang Trọng tới phục mệnh, về sau gặp một bàn đồ ăn tất cả đều không động, hắn quả thực nhịn không được khuyên nhủ điện hạ nhiều ít ăn một chút. Quân cửu thần nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, phất phất tay để cho hắn ra ngoài. Mang Trọng dứt khoát đem đồ ăn bưng đến trước mặt hắn đi, nói: điện hạ, đây đều là vương phi nương nương thích ăn, ngài lại không ăn, ngày sau liền lại cũng không ăn được. Mang Trọng đều nói không được. Hai ngày rất nhanh, cũng liền 6 bữa cơm mà thôi. Điện hạ cũng nhanh muốn không thấy, những thức ăn này cũng là hắn cố ý phân phó đầu bếp làm. Quân cửu thần lúc này mới dương mắt, gặp những món ăn kia xác thật đúng là, cũng là cô Phi Yến ưa thích. Còn có bánh ngọt, hắn từ nhỏ liền thích nàng ưa thích, cho dù là mất trí nhớ đoạn thời gian kia đều không có quên những cái kia yêu thích. Mang Trọng cũng sắp khóc. Điện hạ, ngài thì nhìn tại vương phi nương nương trên mặt, nhiều ăn ít một chút a. Quân cửu thần im ắng, nhưng là động đũa lặng yên, từng miếng từ ăn. Hắn ăn lại vô ý thức dương mắt hướng đối diện nhìn lại, hắn tựa hồ quên đi nàng đã sẽ không lại ngồi trước mặt hắn cùng một chỗ dùng bữa. Hắn rất nhanh liền lại cúi đầu, từng miếng một mà ăn đến đặc biệt nhanh, nhưng lại cho người ta càng thêm yên tĩnh cảm giác, yên tĩnh mà làm cho người đau lòng. Hắn ăn no rồi liền khiến Mang Trọng đem đồ vật thu thập đi. Hắn vốn là muốn vụng trộm đi xem một chút nàng, thế nhưng là đi tới cửa ra vào rồi lại lộn trở lại, ngồi sững sờ, không gặp sẽ không nhớ, nhưng là thấy sẽ càng thêm nhớ. Kỳ thật tại nàng yêu cầu hai ngày sau muốn gặp hắn trước đó, cô Vân Viễn liền nói cho hắn biết Xích Linh Thạch đến, hắn mục tiêu chính là đưa nàng ép lên con đường này. Hắn tất nhiên là đoán được nàng dụng ý, hắn đã làm xong tất cả chuẩn bị đang chờ đợi, mà còn lại hai ngày này cũng chỉ còn lại có chờ đợi. Lúc này tại Dược Vương đỉnh không gian tối tăm Dược Vương cốc bên trong, cô Vân Viễn ngồi ở trên vách núi, sắc mặt hắn vô cùng trắng bệch, chỗ mi tâm có một đóa hỏa diễm lúc ẩn lúc hiện. Hắn cúi nhìn xem dưới chân khắp núi dược điền, phượng hoàng hư ảnh ngay tại trong dược điền mạnh mẽ xông thẳng, tựa như tùy thời đều có thể xông phá giam cầm, xông ra không gian tối tăm. Đột nhiên phượng hoàng hư ảnh một cái cấp bách quay đầu hướng Cố Vân Viễn xông thẳng lại, khí thế hùng hổ, thế như trẻ tre. Trong phút chốc, Cố Vân Viễn trên người liền bộc phát ra một đạo hỏa quang, đem hắn bảo vệ. Phượng hoàng hư ảnh bị ngăn khuất hỏa quang kia bên ngoài, trải qua va chạm đều không đột phá nổi, cuối cùng chỉ có thể rời đi. Nhưng mà phượng hoàng hư ảnh rời đi về sau, ánh lửa cũng không có biến mất, nhất định từng chút chui vào Cố Vân Viễn thể nội, tựa như thiêu đốt hắn đồng dạng. Cố Vân Viễn cái kia anh lãng lông mày nhíu lại, thế nhưng là hắn ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh. Hỏa cứ như vậy đốt đã đốt ngàn năm, vốn cảm thấy đến ngàn năm dài dằng dặc, mà bây giờ cảm giác đến ngàn năm còn không bằng hai ngày tới dài. Tất cả mọi người đang chờ đợi hai ngày này đi qua, A Trạch ngừng ở hộ vệ dưới sự hộ tống, một đường hướng bắc đi, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới Bắc Cương. Hoàng huynh đem cô Vân Viễn huyết cho hắn, phó thác hắn đi mở ra vĩnh sinh kết giới, cho Mộng Hạ một cái công đạo. Hắn biết rõ, hoàng huynh sở dĩ ủy thác trách nhiệm là vì đẩy ra hắn, vì để cho hắn có việc có thể làm, không đến mức khổ sở như vậy. Hắn không có cự tuyệt chỗ trống, cho nên chỉ có thể đem hết toàn lực đi hoàn thành. Hắn cố chấp hy vọng có thể đuổi tại hoàng huynh hy sinh trước đó hoàn thành hắn bàn giao. Lúc này hắn mới vừa rời đi Nam Cảnh địa giới, khoảng cách Bắc Cương còn rất rất xa. Hắn cũng không biết, hắn chỉ còn lại 2 ngày, chờ đợi người nhiều như vậy tổn thương lại không có thể lưu lại. Thời gian bước chân 2 ngày thoáng một cái đã qua. Sáng sớm, Hiên Viên Duệ một đoàn người đã lặn xuống Trà Bình núi địa giới. Trừ bỏ trọng thương Tần Mặc, Hiên Viên Duệ, Cố Thất Thiếu, Đường Tĩnh, Trình Diệc, Phi, Tiền Đa Đa, Mục Nhiên, Đường Gia Phu Phụ, Ninh Thừa Phu Phụ, Vàng Phu Phụ, còn có Trục Vân Cung Chủ, một chi giao nhân tinh binh toàn bộ điều động, phân tán ra từ phương hướng khác nhau tới gần Trà Trang. Cô Phi Yến hẹn giữa trưa thời gian, bọn họ nhất định phải trước giữa trưa liền mai phục tốt, chờ đợi cùng cô Phi Yến nội ứng ngoại hợp. Quân Cửu Thần căn bản không ngủ, hừng đông thời điểm hắn liền bắt đầu lau càn Minh Bảo kiếm, từ chuôi kiếm đến mũi kiếm, một tấc mà lau, mang trọng, sớm liền mang theo y nữ. Ở ngoài cửa, hắn chậm chạp không nguyện ý gõ cửa, liền ngóng trông có thể ở lâu điện hạ một hồi, dù là một hồi cũng tốt nha. Thế nhưng là, hắn lưu không được, Quân Cửu Thần lau sạch càn Minh Bảo kiếm, cố ý đổi toàn thân áo trắng, mới đi ra. Hắn nhìn y nữ một chút, thản nhiên nói, đi thôi. Hắn và cô Phi Yến phòng một trước một sau, khoảng cách một tòa hoa viên, lập hạ về sau, cả vườn hoa lựu nở, chiếu đốt liền hoa kèn hồng, linh lung chiếu, bức tường màu trắng, náo nhiệt cực. Hắn lại một bộ áo trắng, yên tĩnh thê, lương, tại náo nhiệt bên trong an tĩnh từng bước một hướng đi cô Phi Yến gian phòng. Hắn ngừng bước tại cửa ra vào, đưa tay muốn gõ cửa, lại dừng lại, mang trọng cùng dược nữ cùng ở phía sau, thấy thế cũng không dám tiến lên nữa, lại không dám lên tiếng. Trong phòng, cô Phi Yến lại trên la hán sạp ngồi một đêm, nhìn chằm chằm đóng chặt cửa phòng chằm chằm một đêm, liền đợi đến cái này chắn phòng cửa bị đẩy ra, chờ lấy một cái kết. Nàng sớm nghe được tiếng bước chân, nàng trở nên càng thêm an tĩnh, liền liền hô hấp đều chậm lại. Quân Cửu Thần đứng một hồi lâu, chung quy là để tay xuống, hắn cúi đầu xuống, lui sang một bên, khóe miệng nổi lên vẻ bất đắc dĩ đường cong. Diễn kịch lâu như vậy, không phải nên quen thuộc sao? Làm sao đến cuối cùng trận này ngược lại một mà tiếp bị cũ quen thuộc xáo trộn đâu. Cái cửa này không nên hắn đến gõ, mang trọng là minh bạch. Hắn nắm quả đấm một cái, nhịn xuống ngực đắng chát, dứt khoát gõ cửa. Âm âm âm, một tiếng một trận đặc biệt vang dội. Cô Phi Yến vốn liền đợi đến nhìn chằm chằm, có thể nghe được thanh âm này, nàng vậy mà run lên bần bật, phảng phất cái này mới tỉnh hồn lại. Nàng cặp kia trống rỗng con mắt nhất định khống chế không nổi, lập tức tràn đầy nước mắt. Nàng hoảng dùng sức lau, không cho phép nước mắt đến rơi xuống, càng không cho phép nước mắt lưu tại trong mắt, một giọt đều không cho phép. Không thể, từ Thần Nông Cốc đến Tấn Dương Thành, từ Tấn Dương Thành đến Trà Bình núi, từ đầu xuân đến nhập hạ, từ xuân xã ngày đến lập hạ về sau, nàng đã khổ sở quá, lâu quá lâu, không thể lại khó qua đi xuống. Không thể yếu ớt như vậy vô năng. Đã nói với tự mình tốt rồi. Không cần hắn nữa. Không yêu hắn. Tại sao có thể lại vì hắn khổ sở. Còn khó nói chuyện. Còn thế nào giết chết hắn. Nàng nhất định phải bất luận kẻ nào đều biết. Hôm nay một trận chiến này. Nàng nhất định phải sống. Hắn phải chết. Nàng một lần một cái xoa. Càng lau càng lo lắng. Càng lau ánh mắt lại càng đỏ. Nước mắt lại càng nhiều. Nàng gấp hơn. Loạt xạ lau sạch. Lau sạch lấy lau sạch. Lấy. Thình lình vung bản thân một bàn tay. Rốt cục. Nàng bình tĩnh lại. Mà. Ngay lúc này. Phòng cửa bị đẩy ra. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn qua. Hết chương.